Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 7, lý do giả mạo, gocchuyenaudio.com. Anh xem, làm sao cô ta không biết xấu hổ như vậy? Đông Lôi nổi giận lôi đình. Từ trước tới nay, đối với bà chị dâu này, cô vốn không vừa mắt. Nếu không phải mười mấy năm trước lão Hàn vì ông nội cô mà hy sinh, thì làm sao Hàn Tịnh có thể có cơ hội để trở thành vợ anh trai cô? Người phụ nữ này, từ đầu đến chân, hoàn toàn không có gì xứng với anh cô. Chỉ đáng hận là cô ta đã sinh cho anh cô một đứa con trai. Đông Đình Phong không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng người phụ nữ với mái tóc đuôi ngựa đó dần khuất khỏi tầm mắt. Đột nhiên lúc này, hắn nhớ ra, hắn và cô đã kết hôn được 6 năm. Người ngoài đều biết, đệ nhất ba thành, Đông Đình Phong có lấy vợ sinh con, nhưng ngoài những người thân của hắn ra, thì không ai biết vợ hắn trông như thế nào. Ngay cả hắn cũng chỉ nhìn thấy cô có vài lần. Rất lâu không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cái thay đổi nhiều hơn cả chính là từ đầu đến cuối cô không phải người như hắn nghĩ. Muốn làm tốt một cô vợ gia mạo thì đối với cô vợ chính quy phải hiểu rõ một cách toàn diện. Chỉ có dáng dấp giống thôi cũng vô dụng. Cũng may, Hàn Tịnh có thói quen viết nhật ký, Ninh Mẫn có thể thông qua cuốn nhật ký hiểu rõ về con người cô ấy. Những gì liên quan đến lai lịch hôn nhân và những đoạn tình cảm khó thể dứt bỏ của Hàn Tịnh đều được cô ấy viết lại và những câu chữ ấy đang được đặt trước mặt Ninh Mẫn. Nói đến chuyện Hàn Tịnh được gả cho Đông Đình Phong thì đúng như kiểu chim sẻ hóa phượng hoàng. Đông gia ở trong nước được coi là danh gia vọng tộc, Đông gia nhân tài lớp lớp, mỗi người đều có danh tiếng, nổi tiếng cả ba giới. Quân sự, chính trị và kinh doanh, ở Ba Thành, được xưng là đệ nhất gia tộc. Và Đông Đình Phong là nhân vật nổi tiếng khắp Ba Thành không chỉ vì vẻ bề ngoài tuấn kiệt mà còn do tài năng lãnh đạo của hắn, chính là cái tập đoàn địa ốc cùng với xí nghiệp chế tạo ô tô mới xuất hiện khiến hắn nổi như cồn, vô cùng có địa vị, tuổi còn trẻ nhưng đã nổi danh cả trong, ngoài nước. Là viên kim cương tinh xảo, 10 phân vẹn 10, luôn là đề tài quan tâm của các tạp chí tài chính và kinh tế. Nhưng còn Hàn Tịnh, cô chỉ là một cô gái bình dân từ xã hội hạ lưu, ngoại trừ khuôn mặt có chút hấp dẫn ra, thì cô thứ nhất xuất thân không, thứ hai học vấn không, thứ ba tài năng cũng không. Nếu không phải Đông lão gia cố ý, thì với ba yếu tố này, căn bản cô không có cách gì có thể lấy được Đông Đình Phong. Nhưng hết lần này đến lần khác, số phận thật khéo trêu người, họ lại có thể trở thành vợ chồng. Ninh Mẫn sẽ giả mạo Hàn Tịnh để ở lại cũng vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, cô cần một thân phận hợp pháp che giấu tai mắt, bắt đầu cuộc sống lại từ đầu. Thứ hai, Hàn Tịnh có thể là em gái từ nhỏ đã bị thất lạc của cô, nếu không thì tại sao tướng mạo của cô và cô ấy lại giống nhau như đúc. Lý do quan trọng nhất cô ở lại đây chính là vì hiểu rõ về thân thế của Hàn Tịnh. Nếu điều tra được Hàn Tịnh chính là em gái của cô, thì Đông Đình Phong, kẻ dám ức hiếp em gái cô nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Từ cuốn nhật ký, Ninh Mẫn biết được một số tin tức. Thời học cao trung, Hàn Tịnh yêu thầm một học trưởng trên cô hai khóa, người này tên là Thôi Tán, là hạng sinh viên top đầu của trường Đại học Luật Ba Thành, bản tính lạnh lùng, quái gở. Nhưng cô đã dùng sự tinh tế tỉ mỉ của một cô gái để có được trái tim người. gocchuyenaudio.com, con trai ấy, hai người đã có quãng thời gian thật sự hạnh phúc. Hàn Tịnh đã nghĩ rằng, tình yêu này của cô sẽ có một ngày ra hoa kết quả, nhưng nào ngờ, một hôm cô bị đánh ngất rồi được đưa đến trước mặt Đông lão gia. Vào lúc cô và Thôi Tán đang hạnh phúc nhất thì cô lại bị hãm hại lên giường với Đông Đình Phong. Sau đêm đó, Hàn Tịnh phát hiện mình đã có thai, còn Thôi Tán thì biến mất một cách thần bí, không thể làm gì khác, cô chỉ có thể gả gấp cho Đông Đình Phong. Sau khi kết hôn, cô trở nên sầu muộn, vài lần muốn giết chết con trai mình, cũng vài lần muốn tự sát nhưng sau đó lại bị trục xuất đi Hoa Châu. Lúc đó, hai vợ chồng mỗi người một nơi. 10 ngày trước Thôi Tán mất tích gần 6 năm cuối cùng cũng trở về, còn hẹn cùng Hàn Tịnh bỏ trốn. Hàn Tịnh yên lặng nhiều năm, vì tiếng gọi của cô tình yêu, liều lĩnh thoát khỏi sự canh giữ của đám vệ sĩ chạy đến sân bay, dự định sẽ cùng Thôi Tán bay đến Hải Nam sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc ngày hôm đó xảy ra vụ cướp máy bay, không biết trời xui đất khiến thế nào, một thiếu nữ với thủ đoạn bịt bợm cứ như thế phá hủy tất cả. Từ những dòng chữ này của Hàn Tịnh, Ninh Mẫn có thể thấy được cô có tình cảm rất sâu đậm với Thôi Tán. Cô rất tò mò về người đàn ông này, đó là người thế nào mà có thể khiến Hàn Tịnh vứt bỏ cả gia đình mà chạy theo hắn. Buổi chiều ngày thứ hai ở nhà tổ của Đông gia, Ninh Mẫn thấy được trong nhật ký của Hàn Tịnh, người đàn ông khiến cô thần hồn điên đảo đó chính là Thôi Tán. Cách chương.